Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Thư nữ nhân giữa chiến tranh, bị buộc, mỹ nhân trong ngực, hắn hẳn là vui đến quên cả trời đất đi, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng. Liền rất nhanh chặt đứt cùng bên ngoài liên hệ. Lúc này, quân Ngự Hàn chính ở vào nước sôi lửa bỏng trong. Hôm nay là Hoàng Phủ Vân Vân tỷ võ chọn rể lúc mới bắt đầu. Bậc trung vị diện thế lực khắp nơi thanh niên tài tuấn đều tề tụ Vân Tiêu Điện. Thế nhưng, Hoàng Phủ Vân Vân theo bắt đầu đi vẫn dính ở quân Ngự Hàn trên người. Cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau, quân Ngự Hàn cau mày. Hắn cảm giác được rõ ràng vô số đạo lợi hại tầm mắt rơi vào trên người hắn. Mà hắn người trong lòng, lại không có chút nào xuất thủ vì hắn chống đối ý tứ. Hắn cảm giác được một đạo quen thuộc thần thức bao phủ ở hắn. Hắn đáy mắt hiện lên mừng như điên, vừa định lên tiếng kêu, kia thần thức lại biến mất không thấy. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, rất rõ ràng Chu Thuần là sinh khí. Nam nhân, thiện lương của ngươi tượng rối loạn, có phải hay không cảm giác được mị lực của ta? Hoàng Phủ Vân Vân ngón tay ở ngực của hắn vẽ quyền quyền. Khóe miệng tràn ra cười khẽ, nàng thanh thúy thanh âm đủ số tiến vào người ở chỗ này tai. Những người đó tức giận càng tăng lên. Vân Nhi, được rồi, Hoàng Phủ Hạo Thiên ngồi ở đại điện ngay phía trên. Hắn nguyên bản ôn nhuận như ngọc dung nhan lúc này lại là có một tia giận tái đi. Hoàng Phủ Vân Vân không biết quân Ngự Hàn. Trong điện những người khác cũng không biết quân Ngự Hàn. Thế nhưng hắn nhận ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền một chút cũng không muốn tham dự đến Chu Thuần một nhà đuổi kịp biên chính là phi trung đi. Thế nhưng không nghĩ đến, hắn ái nữ, lại lời thề son sắt phải gả cấp quân Ngự Hàn. Hắn đã đem lợi hại quan hệ cùng nàng phân tích, thế nhưng nàng vẫn như cũ không có thay đổi quyết định. Hắn sao có thể không tức giận? Cha, ngươi không phải nói, chỉ cần Vân Nhi có thể tìm được thật tình ngươi trong lòng. Tuy tiện là A Mèo vẫn là A Cầu, ngươi cũng sẽ không phản đối sao? Hoàng Phủ Vân Vân trong mắt hứng thú càng đậm hơn y nàng vừa cách quân Ngự Hàn gần như vậy. Đương nhiên là cảm thấy kia luồng rơi vào trên người nàng sắc bén thần thức. Nàng theo Hoàng Phủ Hạo Thiên trong miệng biết thân phận của quân Ngự Hàn. Nàng hiện tại bức thiết muốn đem Chu Thuần cấp dẫn đến. Nhìn rốt cuộc này kỳ nữ tử rốt cuộc là kỳ ở nơi nào? Rốt cuộc có tư cách gì? Tên kia thanh có thể sinh sôi áp quá nàng. Ngươi, Hoàng Phủ Hạo hừ một tiếng. Hắn là đã nói lời tương tự. Đây còn không phải là bởi vì hắn nữ nhi này danh sách bên ngoài sao? Còn không phải là vì làm cho nàng định hạ tâm lai sao? Thế nhưng không nghĩ đến, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng quân Ngự Hàn. Các ngươi a, đều trở về đi, ta Hoàng Phủ Vân Vân. Phi hắn không lấy chồng, quân Ngự Hàn nghe vang lên bên tai cười duyên thanh. Sắc mặt của hắn âm trầm không thể lại âm trầm mà ni hắn vốn là muốn đảo loạn này tỷ võ chọn rể. Sau đó thừa dịp đi loạn, thế nhưng hắn không biết Hoàng Phủ Vân Vân dùng quái chiêu gì. Nhượng hắn hiện tại toàn thân cũng không thể nhúc nhích, này cùng kế hoạch của hắn, vừa vặn chạy ngược lại, Hoàng Phủ Vân Vân lời của hạ xuống. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng nghị luận, Hoàng Phủ thúc thúc. Đã Vân công chúa sớm đã có người trong lòng, ngài hà tất còn muốn phát chiêu thân thiếp về đến nhà phụ trong tay. Dám như thế lên tiếng chất vấn người, bối cảnh cũng nhất định là không đồng nhất bàn. Người nọ là Dương Hải Thành Lữ Bố Đủ Độc Tử, Lữ Bố Thuận, là trung đẳng vị diện nổi danh tay ăn chơi. Không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lỏng, cường cướp dân nữ. Nói chung là ăn chơi chắc táng trung cực phẩm ni nếu không phải phía sau hắn có Lữ Bố Đủ đứng. Sợ hắn hiện tại sớm đã bị người cấp bầm thây vạn đoạn. Hoàng Phủ Hạo Thiên bị hắn trước mặt mọi người như thế chất vấn. Sắc mặt tự nhiên cũng là cũng không khá hơn chút nào. Hết chương.